Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2459, chương 2459, phục phản bội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tương lòng tuổi tác đã không nhỏ. Đường xá xa xôi để cho hắn xương cốt thân thể thay đổi rất là không tốt. Hắn cảm giác mệt mỏi, đặc biệt mệt mỏi, bất quá. Cũng may mình cố gắng có hồi báo, hắn đã gặp qua hai cái bộ lạc thủ lãnh, mà ở hắn hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý khuyên. Cái này hai cái thổ phiên bộ lạc thủ lãnh đều đã đồng ý xuất binh, trợ giúp thổ phiên vương thành. Dĩ nhiên, vì thuyết phục cái này hai cái bộ lạc thủ lãnh, bọn họ thổ phiên cũng là trả giá rất lớn, bất kể là tiền tài phía trên. Vẫn là một ít những thứ khác quyền lợi phía trên. Bất quá, cái này ở tương lòng xem ra đều đáng giá. Chỉ cần có thể giữ được thổ phiên, bọn họ ngày hôm nay cam kết đi ra lợi ích, sau này cũng có thể lại từ từ thu hồi lại. Rất lâu, lực lượng mới có thể quyết định hết thảy. Tương lòng đi tới cái thứ ba bộ lạc. Cái bộ lạc này gọi là nước bộ lạc. Ở bộ lạc của bọn họ nơi này có rất nhiều nguồn nước, mà những nước này nguyên để cho bọn họ cái bộ lạc này phát triển rất nhanh, trở thành tất cả bên trong bộ lạc thực lực đứng sau Tùng Tán Kiền bố bộ lạc. Ở bên trong tay hắn, binh mã thì có 30.000, mà lúc này những thứ khác một ít bộ lạc binh mã cũng chỉ hơn 10.000 một chút, 20.000 đều rất thiếu. Binh mã hơn, thuyết minh người cái bộ lạc này miệng hơn, nhân khẩu hơn, ở như vậy thời đại liền chiếm hữu ưu thế à. Tương lòng đi tới nước bộ lạc, chỉ cần hắn có thể thuyết phục nước bộ lạc thủ lãnh, vậy kế tiếp rất nhiều chuyện cũng sẽ thành hết sức tốt làm. Thời tiết đã ấm đứng lên, nước bộ lạc cỏ nuôi súc vật đã mọc ra, hơn nữa dáng dấp không tệ. Trước đoạn thời gian để cho người như vậy lo lắng tai nạn tuyết, chỉ như vậy ở vô hình bên trong lui đi. Rất kỳ quái, có thể sự việc chính là như vậy. Rất nhiều khổ nạn đều là đi qua như vậy. Chỉ có ở mọi người kỷ niệm thời điểm mới biết nhớ tới ban đầu khó khăn. Dân du mục bắt đầu chăn thả gia súc, một đám đứa bé đã bắt đầu học tập cưỡi ngựa. Tương lòng đang một người thị vệ dưới sự hướng dẫn, đi tới nước bộ lạc thủ lãnh phòng khách. Nước bộ lạc thủ lãnh kêu Nước Hùng, là một vóc người hán tử khôi ngô, cả người cho người cảm giác cũng rất dũng mãnh. Tương lòng tới nơi này sau đó, đem mình ý đồ cho nói một lần. Nói xong những thứ này, lại thêm liền một câu, chỉ cần nước bộ lạc chịu xuất binh, chờ đánh lui quân Đường sau đó, Tán Phổ có thể đáp ứng các ngươi rất nhiều điều kiện. Đây là chiếm tiện nghi ngạo cơ hội biết. Nước Hùng nghe xong cái này sau đó, trong lòng đã là vui vẻ. Vì vậy, thường nói liền mấy cái điều kiện. Những thứ này điều kiện đều rất hà khắc, nhất định chính là đối với Tùng Tán Kiền bố chèn ép. Bất quá, hắn nói xong những thứ này sau đó, Tương Lòng cũng không chút nào chần chờ. Lập tức liền gật đầu đồng ý xuống. Thấy Tương Lòng đáp ứng sảng khoái như vậy, Nước Hùng liền có chút hối hận. Sớm biết như vậy, mình thì phải hơn đề ra một ít điều kiện. Bất quá, mình mới vừa rồi nói những cái kia đã rất nhiều, nói sau liền có chút không nhìn nổi, cho nên hắn cũng không có lại nói cái gì điều kiện, chỉ như vậy đáp ứng. Nước Hùng bên này dị thường thuận lợi, Tương Lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tương Lòng bên này nếu như giải quyết, vậy những bộ lạc khác nơi đó coi như được rồi rất nhiều chứ. Hai người trên căn bản cũng rất hài lòng. Như vậy sau khi nói xong, Tương Lòng liền lại vội vàng rời đi, đi những bộ lạc khác nói hạng đi. Mà ngay tại tương trong tâm nước sôi bộ lạc sau không bao lâu, thổ phiên vương thành bên kia tin tức truyền tới. Cái gì? Tán Phổ phải phế bỏ chế độ nô lệ độ. Nước Hùng thẳng một chút liền đứng lên, cả người đều có điểm không dám tin tưởng. Chuyện này không khỏi để cho người cảm thấy thật không tưởng tượng nổi. Tùng Tán Kiên Bố lại muốn phế trừ chế độ nô lệ đồ. Như vậy, bộ lạc bọn họ bên trong những nô lệ kia, có phải hay không vậy phải phế bỏ? Nhưng nếu là phế trừ, bộ lạc bọn họ tổn thất đem biết cực kỳ nghiêm trọng à. Nghiêm trọng đến hắn không thể tiếp nhận tình cảnh. Đáng ghét, ta nước bộ lạc đã đáp ứng xuất binh hỗ trợ. Người Tùng Tán Kiên Bố lại vẫn muốn như vậy đối với chúng ta. Xem ra ngươi là phải đem chúng ta ép đến đường cùng đi à. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đi Cần Vương, hừ, ta mới không đi đây. Nước Hùng rất tức giận. Hắn có một loại bị người đùa bỡn cảm giác, mà làm loại cảm giác này tương đối nồng nặc thời điểm. Hắn liền lại cũng không đoái hoài được theo tương lòng nói qua lời nói kia. Hắn tin tưởng, không chỉ có hắn không đi trợ giúp Tùng Tán Kiên Bố. Chính là những người khác sợ cũng sẽ không đi trợ giúp Tùng Tán Kiên Bố. Ở hắn xem ra, cái đó Tùng Tán Kiên Bố chán ghét giống như là một đống cứt. Hắn thật sự là không muốn đi phản ứng hắn. Tương lòng đi tới một cái kêu là Hoàng Bộ Lạc Bộ Lạc. Cái bộ lạc này chỉ là một rất nhỏ bộ lạc. Tại tất cả thổ phiên bộ lạc bên trong, Hoàng Bộ Lạc cũng coi là rất nhỏ bộ lạc. Binh mã chỉ có mấy ngàn người không nhiều. Nhưng tương lòng nhưng là xem ở trong mắt. Hắn rất rõ ràng, chiến tranh bùng nổ sau đó, hơn một người liền hơn một phần lực lượng. Có lẽ cái này mấy ngàn người cuối cùng có thể thay đổi càn khôn đâu. Mà ở tương lòng xem ra, nước bộ lạc như vậy bộ lạc lớn đều đã đồng ý xuất binh. Giống như vậy Hoàng Bộ Lạc như vậy bộ lạc nhỏ, trên căn bản hẳn không sẽ phí chuyện, tự đi sau đó nói một chút, bọn họ thì sẽ đáp ứng xuất binh. Có thể sự việc cũng không phải là như vậy. Tương lòng sau khi đi vào, mới vừa thuyết minh ý đồ, vậy Hoàng Bộ Lạc thủ lãnh liền hừ một tiếng, mắng, muốn cho chúng ta xuất binh, cũng không có cửa, trở về nói cho Tùng Tán Kiền Bố, chúng ta đều là sẽ không ra binh, hắn đây là đang cái hố chúng ta. Xuất hiện loại chuyện này, để cho người sững sốt một chút, có chút không rõ ràng, ngươi lời này là ý gì? Tán Phổ làm sao liền cái hố các ngươi, để cho các ngươi xuất binh hỗ trợ cũng là vì thổ phiên à? Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý thấy thổ phiên mất nước? Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý thành là tù nhân sao? Tương có lòng điểm tức giận, nhưng là Hoàng Bộ Lạc thủ lãnh hơn nữa tức giận, mắng, hừ, mất nước nô, tù nhân, người thật đúng là không biết xấu hổ nói à? Tùng Tán Kiên Bố làm những chuyện kia, so để cho chúng ta làm mất nước nô và tù nhân còn muốn cho người đau lòng. Muốn cho chúng ta hỗ trợ, cũng không có cửa. Nghe nói như vậy, tương lòng liền có chút mê mang. Bọn họ Tán Phổ làm chuyện gì, lại để cho cái này Hoàng Bộ Lạc thủ lãnh tức giận như vậy. Tương lòng nhìn cái đó Hoàng Bộ Lạc thủ lãnh hỏi thăm một chút. Hoàng Bộ Lạc thủ lãnh một tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó đem Tùng Tán Kiên Bố chuẩn bị phế trừ chế độ nô lệ độ sự việc cho nói một lần. Hắn như thế nói xong, tương lòng sắc mặt không nhịn được liền đại biến đứng lên. Tán Phổ lầm chuyện à, tương lòng cảm thấy Tùng Tán Kiên Bố nước cờ này đi thật sự là thúi quá. Không thể chối, Tùng Tán Kiên Bố làm như vậy, đối với nâng cao bọn họ năng lực phòng ngự là rất có trợ giúp. Nhưng là, làm như vậy động quá nhiều người lợi ích à. Hơn nữa những người này đều là thực lực phi phàm người. Biết được liền những người này, bọn họ muốn đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Vậy liền trở thành nói không? Hắn biết, muốn những bộ lạc khác ra tay là không thể nào. Trước nói xong những cái kia bộ lạc, vậy khẳng định sẽ không ra tay. Tương lòng không có ở nơi này làm nhiều dừng lại. Vội vàng liền dẫn mình đội ngũ, hướng Vương Thành chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https